Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 17, biến mất sơ lốc. Ngoặc kép, nếu như là dạng này đến lời nói, đến là có thể giải thích một vài vấn đề, ví dụ như vì sao lại có loại này không gián đoạn đồ ăn cung ứng. Đó chính là bởi vì chúng ta không thể bị chết đói. Nhất định phải bảo trì sung túc thể lực cùng tinh lực, mới có thể thiết kế một trận lại một trận mưu sát. Tử Lương nói xong, Mapo nhíu nhíu mày, nhưng là, còn có rất nhiều vấn đề không có cách nào giải thích a. Cũng tỉ như, loại này quy tắc đến lúc đó là thế nào truyền đạt cho chúng ta? Còn có, vì cái gì chúng ta mỗi người cửa sổ đều là khác biệt tràng cảnh? Làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì a. Mấu chốt nhất một điểm chính là những cái kia cái gì sợi câu cá a, ghim chết Kindaichi đâm mang a, đều là từ chỗ nào đi ra? Nếu như nói Asiria là một sát thủ, bình thường trên thân liền mang theo có thể giết người đồ vật. Nhưng là sợi câu cá loại vật này nhìn cũng không giống tùy thân liền cất đồ chơi đi. Cái này đích xác là cái vấn đề, Tử Lương lần nữa nói ra. Bất quá, những vấn đề này ta cũng giải quyết. Cái gì? Mapo sững sờ. Ta nói, ta đã giải quyết, Tử Lương lần nữa nói ra. Đầu tiên, liên quan tới quy tắc là thế nào truyền lại vấn đề này. Đáp án của nó vừa vặn chính là ngươi nói vấn đề thứ hai. Nói cách khác, chúng ta mỗi người bên ngoài phòng tràng cảnh khác biệt, chính là vì cho chúng ta truyền lại tin tức dùng. Bởi vì mỗi lần nắm giữ hung thủ là ai người đều là một cái. Vì lẽ đó, tin tức truyền lại cũng tốt nhất chỉ làm cho một người nhìn thấy. Nói càng đơn giản điểm, chính là mỗi lần truy tra ra hung thủ người, hắn phòng ngủ ngoài cửa sổ trang cảnh, liền sẽ phát sinh một chút xíu cải biến. Từ đó nhường hắn hiểu được, mình cần mưu sát cái kia hung thủ. Cái này, nếu như cứng rắn lời giải thích, tựa hồ cũng có thể giải thích thông. Nhưng là, đây có phải hay không là có chút gượng ép a? Trước đó thủ pháp giết người còn có thể tìm tới giết người hung khí cái gì? Thế nhưng là cái này bình luận pháp thật là một điểm chứng cứ đều không có. Hoàn toàn dựa vào đoán mò a. Mapo còn nói thêm, ai nói không có chứng cứ? Tử Lương đáp lại, ta tận mắt thấy tin tức. Cái gì? Ở đâu? Kudo Shinichi gian phòng bên trong a. Tử Lương nói xong, còn đưa tay chỉ một cái mới một gian phòng. A, không thể nào, chúng ta lúc ban ngày điều tra biệt thự này a. Nếu có tin tức gì, vậy nhất định sẽ bị phát hiện a. Chẳng lẽ nói, tin tức chính là trống rỗng xuất hiện tại cửa sổ lên? Còn không đến mức đến trống rỗng xuất hiện trình độ. Bất quá, tin tức này lúc ban ngày không nhìn thấy, chỉ có ban đêm, cũng chính là mới một mình trong phòng ngủ thời điểm, mới có thể nhìn thấy. Mà Tử Lương nói những lời này thời điểm, Mapo cùng Moriarty đã đi vào mới một gian phòng. Mới một gian phòng cùng những người khác gian phòng không có gì khác biệt. Ngoài cửa sổ trang cảnh là một đầu đường phố phồn hoa, đối diện cao lầu san sát, mà từ góc độ đến xem, nơi này cũng hẳn là ra ngoài một cái mười mấy tầng lầu độ cao. Cái này, tựa hồ không có cái gì tin tức a. Mapo phu nhân nói, lúc này, Tử Lương cũng đi tới. A, quên nói, vừa rồi ta lúc tiến vào, nơi này vẫn là tắt đèn. Nói xong, hắn liền, két, một tiếng, đem phòng ngủ mấy người đóng lại. Tức thời, phòng ngủ lâm vào đen kịt bên trong. Mà lúc này, đoạn tin tức kia liền xuất hiện tại cửa sổ bên trên, ngạch chuẩn xác hơn mà nói là xuất hiện ở đường đi lầu đối diện cửa sổ bên trên. Bởi vì trước đó trong phòng mở ra đèn, pha lê trên có rất nghiêm trọng mặt kính phản xạ, vì lẽ đó có chút nhìn không rõ ràng. Hiện tại tắt đèn, cẩn thận điểm liền có thể nhìn thấy. ở phía đối diện cao lầu nào đó hai tầng ban công cửa sổ bên trên. Viết, quán mi phòng Dead or You Dead, Maple chọn xuống lông mày. Ha ha, thật sự là sơ sẩy a. Tin tức vậy mà không phải viết tại căn này trong biệt thự, mà là viết tại đối diện kiến trúc bên trên. Như vậy nói như vậy, những phòng khác tin tức cũng đã rất dễ dàng đoán được. Đất tuyết, bùn đất, cây cối, thậm chí trên bãi cỏ tìm người đơn cử bảng hiệu đều có thể. Mà khi một người chân trước phát hiện hung thủ, chân sau liền tiếp vào giết chết hung thủ tin tức, như vậy người kia tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Cái trước người cũng là tiếp vào đồng dạng tin tức, mới lựa chọn mưu sát tốt nhất cá nhân. Dạng này, cái trò chơi này liền có thể rất có mục đích tính tiến hành tiếp. Moriarty nói ra, thế nhưng là, lại có một vấn đề. Nếu như vậy đến lời nói, cái kia người đầu tiên lại là chết như thế nào? Tại cái gì cũng không có phát sinh tình huống dưới, luôn không khả năng bởi vì một cái tin tức, liền trực tiếp giết người đi. Còn có, lúc ấy chúng ta đều là mất trí nhớ. Hơn nữa Kindaichi vẫn là tại ngoài phòng. Như vậy là Kindaichi cho Paolo tham trưởng hạ độc a. Thế nhưng là, khi đó Paolo còn chưa có chết a. Vì lẽ đó bất kể nói thế nào, đều phải có một cơ hội, nhường một người động thủ trước mới được. Tử Lương gật gật đầu. Thời cơ còn không dễ làm a. Ta đoán, ngay tại chúng ta mất trí nhớ trước đó, chúng ta liền một đám người ngồi vây quanh tại chương này trước bàn ăn, nghe người nào đó cho chúng ta giảng giải quy tắc. Người nào đó, đúng, người nào đó, hoặc là nào đó đoàn người. Cái bàn này thế nhưng là có thể buông xuống ít nhất 20 người a. Vì lẽ đó, lúc ấy có mười mấy người vây quanh ở nơi này, tâm sự, uống chút trà, thuận tiện nói rõ với chúng ta một cái. Một hồi liền phải đem chúng ta mấy cái nhốt tại nơi này tai họa lấy chơi bên trong. Chúng ta bên trong phải chết mấy người, giết mấy người, loại chuyện này không phải rất đơn giản a. Ta cũng không cảm thấy trò chuyện loại chuyện như vậy. Thời điểm, còn có thể có tâm tư uống trà. Maple cau mày nói, uống hay không trà liền tùy tiện. Dù sao nếu là chúng ta sớm tại mất trí nhớ trước đó, cũng đã bắt đầu trận này trò chơi. Như vậy, tựa hồ cũng là có thể giải thích thông. Vì cái gì Kindaichi sẽ chết ở bên ngoài? Bởi vì, thời điểm đó cái thứ nhất người chết liền đã dự định dưới. Về phần dự định phương pháp cũng rất nhiều. Ví dụ như lúc ấy chúng ta ngay tại cái này bàn ăn lên chơi cái trò chơi. Ví dụ như đánh một chút nhãn hiệu cái gì. Sau đó, Kindaichi liền thiết kế nhường Paolo tham trưởng thua trận, mà thua trận trừng phạt. Hẳn là hắn ăn hết viên kia cyanua bao con nhộng. Dạng này, cái thứ nhất người chết cùng cái thứ nhất mưu sát người liền đều xuất hiện. Lại về sau, chính là Asia thiết kế trận thứ hai mưu sát. Dạng này, hết thảy liền tất cả đều liền lên. Tốt a, logic lên đích thật là liền lên. Nhưng là, còn không có giải thích rõ ràng. Giết người công cụ đều là từ nơi nào đi ra a? Tối thiểu ta cảm thấy, Asia nếp quả như thật trước đó liền muốn giết người. Nàng không đến mức tại trong túi cất, đâm mang, loại này cấp thấp đồ chơi. Đúng không? Tử Lương cũng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, giết chết Kindaichi thủ pháp, cơ hồ chính là tại căn biệt thự này bên trong lâm thời nghĩ ra được. Vì lẽ đó, những cái kia giết người công cụ đến cùng là ở đâu tới? Ân, ta còn không có nghĩ đến. A, Maple sững sờ, người kinh ngạc như vậy làm gì? Ta lại không biết cái gì siêu năng lực. Có chuyện không nghĩ tới rất bình thường đi. Ngươi nếu không phục, ngươi bây giờ đem Sherlock tìm cho ta đi ra a. Tử Lương rất không khách khí cùng Maple phu nhân. Sặc tiếng nói. Đúng lúc này, ếch, ta đột nhiên có một ý tưởng. Moriarty nói ra, các ngươi nói, giết chết Kudo Shinichi người, có thể hay không không phải Sherlock? cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.